Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, Quy Khư Thành chung một dòng nước trong. Tác giả, Phượng Si nhưng Tần Cung Y Quán lại hoàn toàn bất đồng. Hắn chân chính bản thân hành y tế thế nguyên tắc, vì tội ác chi thành khai một cái tiền lệ, có tiền không có tiền, đều có thể tới xem bệnh, hơn nữa bất kể tiền nhiều ít. Chính mình nhìn cấp, đồng thời, nếu có không nghĩ bạch xem bệnh người, có thể tùy tiện mang chút thảo dược lại đây là được. Cứ như vậy, y quán hỏa bạo tới rồi một cái vô pháp tưởng tượng trình độ. Tam gian y quán căn bản không có biện pháp cất chứa hạ đại lượng người bị thương. Bất quá, Tần Cung xem bệnh thập phần đơn giản. Chỉ cần không phải hẳn phải chết thương thế cùng nếu độc phát thân vong trọng độ chúng độc người. Bệnh. Cơ hồ cầm một bao thuốc bột trở về chậm rãi dưỡng liền đều có thể khỏi hẳn. Nơi này không cái gì nhất định phải nhắc tới chúng độc đâu. Chính cái gọi là vật cực tất phản. Bởi vì vân hư giới các loại tu luyện khí nghịch thiên nồng đậm. Sở mà hết thảy thảm thực vật sinh trưởng đến độ cực kỳ tươi tốt. Trong đó nhiều vì linh thực cùng linh vật. Nhưng cùng linh thực cùng linh vật cộng sinh mà ra chính là độc thực cùng độc vật. Hai người căn bản vô pháp phân rõ ra tới. Bởi vậy, chúng độc sự kiện cơ hồ tùy sinh sôi sinh. Tần Cung cứ như vậy trở thành một người bình thường y giả. Hắn chúng không cần đan dược cứu người. Dùng đều là bình thường thảo dược pha thuốc. Tuy rằng như vậy trị liệu lên rất chậm. Nhưng lại hoàn toàn có thể đạt tới trị bệnh cứu người mục đích. Mà tới rồi ban đêm, Tần Cung cơ hồ đều ở luyện đan chung vượt qua. Hắn sẽ không từ bỏ như vậy rất tốt cơ hội, bởi vì vân hư giới chung dược liệu quá mức phong phú, mà đại lượng dược liệu thông qua quy khư trung tâm nhà đấu giá người áp giải đến Tần Cung y quán. Bên trong, cơ hồ chưa bao giờ có gián đoạn quá, quy khư thành 8 phần trở lên dược liệu cơ hồ đều bị đưa đến Tần Cung nơi này tới. Đương nhiên, này trong đó còn có một bộ phận luyện khí tài liệu ở bên trong. Mà Tần Cung trong tay các loại các cấp đan dược cũng ở đại lượng tích tụ. Tần Cung đều không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì muốn như vậy làm. Có lẽ đây là hắn bản thân dược sư chức nghiệp quyết định hắn bắt đầu điên cuồng luyện đan. Này khả năng chính là dược sư bệnh nghề nghiệp. Thấy cái mình thích là thèm. Nhiều như vậy hảo dược liệu. Không đem chúng nó biến hóa tốt đan dược. Liền chính hắn đều cảm thấy là một loại tội lỗi. Đồng thời. Tần Cung luyện khí cũng chưa bao giờ có gián đoạn quá. Bởi vì nơi này luyện khí sư cơ hồ không có nhiều ít. Hơn nữa cấp bậc đều không phải rất cao. Này liền sử nơi này luyện khí tài liệu tùy ý có thể thấy được. Không ai đem này đó tài liệu trở thành thứ tốt. Bất quá, Tần Cung điên cuồng mà luyện đan cùng luyện khí. Này hết thảy đều không phải vì tiền. Bởi vì tiền đối với Tần Cung tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc nơi này vân tệ không phải huyền thạch hoặc linh thạch. Nhiều cùng bùn đất không có gì hai dạng khác biệt. Mà Tần Cung vì nhà đấu giá cung cấp đan dược cùng binh khí số lượng cũng không phải rất nhiều. Tương đối cấp bậc cũng không phải rất cao. Thỏa mãn nhà đấu giá yêu cầu là đến nơi. Mà nhà đấu giá cũng không hy vọng đại lý cao cấp đan dược cùng huyền binh xuất hiện. Đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền. Có thể đạt tới một đan hoặc một binh khó cầu trình độ. Mới là bọn họ hy vọng nhìn đến. Lần này Tần Cung vào đời rất sâu. Hắn từ làm nghề y bắt đầu. Ban ngày ở trong hồng trần bận rộn. Ban đêm điên cuồng mà luyện đan luyện khí. Đem chính mình làm cho không có một chút thời gian nhàn hạ. Mà lúc này, Tần Cung huyền binh cùng vương đan bán đấu giá rốt cuộc oanh động toàn bộ quy khư thành. Tự lần đầu tiên bán đấu giá bạo xuất giá trên trời lúc sau. Lần thứ hai bán đấu giá liền thành con số thiên văn. Chính là bởi vì vương đan cùng huyền binh số lượng quá mức thưa thớt. Hơn nữa cấp bậc chi cao. Lệnh mọi người đỏ mắt. Càng thêm chi, Tần Cung vương đan có thể nhẹ nhàng đánh vỡ vô pháp đột phá tu luyện bình cảnh. Cảnh này khiến rất nhiều cường giả đều vì này điên cuồng. Lúc này. Tần Cung khi nhập quy khư thành đã có nửa năm thời gian. Tại đây nửa năm thời gian, Tần Cung liền giống như một dòng nước trong. Lén lút thay đổi quy khư thành. một ít bỏ mạng đồ trở thành Tần Cung bằng hữu. Tuy rằng bọn họ vài lần bị Tần Cung từ tử thần trong tay kéo lại, nhưng Tần Cung lại căn bản không có thời gian thấy bọn họ một mặt. Thậm chí liền bọn họ là ai đều không quen biết. Nhưng này đó bỏ mạng đồ lại đem Tần Cung trở thành bằng hữu. Có một ít người dứt khoát tự động tới vì Tần Cung làm việc. Mỗi ngày vội vàng Tần Cung bận rộn y quán chung sự tình. Bọn họ làm hết thảy đều là phát ra từ với nội tâm. Là không ràng buộc trả giá. Nhưng bọn họ gặp được Tần Cung lại là một cái không để bụng tiền chủ. Mỗi ngày thu tiền thuốc men liền trang ở một cái thật lớn dương gỗ bên trong. Cũng không đi quản này đó tài vật. Mà về khư trong thành một ít đạo tặc ở không có tiền thời điểm. Liền sẽ trà trộn vào y quán. Rất cẩn thận mà trộm đi một ít tài vật. Mà Tần Cung liền tính thấy được cũng chỉ là thiện ý gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Cứ như vậy, đạo tặc đều ngượng ngùng lại thăm nơi này. Mà chủ động tới trợ giúp Tần Cung làm việc người. Bắt đầu trợ giúp Tần Cung quản lý tài vật. Tuy rằng Tần Cung phần lớn đều là miễn phí vì quy khư thành chung người chữa bệnh. Nhưng trong đó vẫn là có một đại bộ phận người là đại kim chủ. Bọn họ hướng dương gỗ chung thả xuống vân tệ số lượng là con số thiên văn. Đương trợ giúp Tần Cung quản lý tài vật người hướng Tần Cung hội báo tài vật tình huống khi Tần Cung liền nói cho bọn họ yêu cầu tiền nói liền chính mình lấy. Muốn nhiều ít có thể lấy nhiều ít, nhưng không cần lãng phí. Vì thế, này trong đó có một ít người rốt cuộc sinh ra tham niệm. Cầm đi đại lượng tài vật, mà khi bọn họ trả lại khư thành cái này tiêu kim quật chung đem tài vật tiêu xài không còn lúc sau. Lại lần nữa trở lại nơi này, Tần Cung đối bọn họ vẫn như cũ là ôm lấy hữu hảo thái độ. Này đều không phải là Tần Cung giả vờ. Kỳ thật. Hắn căn bản là không có để ý này đó. Vì thế, này đó muốn làm thủy khăng khăng một mực mà vì Tần Cung làm việc. Tuy rằng Tần Cung kêu không ra tên của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không để ý. Mà Tần Cung tại đây đoạn thời gian, cũng chọn mấy cái chịu làm sự người. Đem trị liệu các loại thương bệnh cùng chúng độc sau sở yêu cầu dùng cái dạng gì dược vật. Đơn giản mà truyền thụ cho bọn họ. Những người này đều là tu vi cực cao tồn tại. Cho nên, như vậy đơn giản chữa bệnh thường thức bọn họ thực mau đi học biết. Lúc sau, ở đại bộ phận thời gian người, những người này liền thay thế được Tần Cung công tác. Tần Cung có càng nhiều thời giờ dùng để luyện đan luyện khí. Đương một năm lúc sau, ở nhà đấu giá đặc thù thỉnh cầu hạ, Tần Cung một quả nhị phẩm thánh đan rốt cuộc hiện thân Vu Quy Khư phòng đấu giá bên trong khi. Quy khư trung tâm phòng đấu giá cơ hồ đem quy khư thành sở hữu đại kim chủ toàn bộ nạp vào với bọn. Họ đại hộ khách hàng ngũ bên trong. Mà về khư trung tâm nhà đấu giá cũng bởi vì đương gia nhân Ngọc Hành lúc trước anh Minh quyết định. Khiến cho nhà đấu giá sinh ý ở thành mấy chục lần lớn mạnh bên trong. Tần Cung không rõ ràng lắm hắn nhiều tạp bên trong rốt cuộc thu vào nhiều ít vân tệ. Trên thực tế hắn cũng chưa từng có đi tra quá chuyện này. Nhưng quy khư nhà đấu giá trừ bỏ đem Tần Cung bán đấu giá đoạt được toàn bộ đánh vào Tần Cung tạp. Trung ngoại, đã bắt đầu cấp Tần Cung phát cách xù tiền lãi. Phía trước phía sau đã hơn một năm gần hai năm đan khí luyện chế. Đã làm Tần Cung có được rộng lượng đan dược cùng binh khí. Vì thế, hắn dừng luyện chế, chuẩn bị hưởng thụ một chút chính mình sinh sống. Bởi vì này một năm gần hai năm chung. Tần Tiếu tu vi tăng lên tuân lệnh Tần Cung run như cầy sấy. Hắn quyết định không ra một ít thời gian nhiều bồi bồi tiểu nha đầu. Rốt cuộc tiểu nha đầu đã 12 tuổi. Trổ mã đến mau trở thành đại cô nương. Yêu cầu thân tình che chở. Đã có thể ở thời điểm này. Có một vị lão giả tìm tới môn tới. Cầu kiến Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.